Chương 171, trở về cùng thực nghiệm. Mukuzo, ta luôn cảm giác ngươi ở đây khinh bỉ ta khí công ba, thật có yếu như vậy sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ không tin ta, thế nhưng tâm lý cũng không có bao nhiêu sức mạnh, nửa tin nửa ngờ đem khí công ba ném ra. Cái kia bóng bàn lớn nhỏ khí công ba xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào cách đó không xa một cái trên đồi nhỏ, nhất thời đem gò đất đỉnh nổ banh, trên đồi nhỏ xuất hiện một cái hố vẫn thạch một dạng long xuống, đang mạo hiểm sợi sợi thanh niên. Như vậy uy lực đương nhiên không vào mù cụ rộ pháp nhãn, thế nhưng đã đủ để đem người thường nổ chết. Chí ít ở Di Lặc Mị Rổ Cụ xem ra, như vậy uy lực đã đủ để tự hào. Hắn cao hứng mà cười nói, thành công không ngờ tới lần đầu tiên dùng hay dùng đáng sợ như vậy uy lực ha ha. Hiện tại ta không sợ in lưu xả mù cụ rộ nhàn nhạt rội nước lạ nói, có điểm chí khí được không ngươi cái này khí công ba uy lực chết nó cũng liền cùng phong chi thương không sai biệt lắm. Muốn đánh bại vong lượng hoàn cùng nạ dạ thực sự kém quá xa. Đừng quên, Inuisa phong chi thương đối với vong lượng hoàn cùng nạ dạ đều đã không có hiệu quả, bọn họ kết giới đã kinh biến đến mức phi thường kiên cố. Ta đương nhiên biết, nhưng là ta mới có lần đầu tiên sử dụng khí công ba, ngươi để cho ta vui vẻ một cái không được sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ bất mãn bĩu môi. 16 năng nói, chỉ cần cho ta thời gian đúc luyện, ta nhất định có thể sử xuất uy lực càng lớn khí công ba. Mukuzo từ chối cho ý kiến, tiếp tục đốc thúc hắn luyện tập. Chỉ trước mắt, 3 ngày trôi qua, Di Lặc Mị Rổ Cụ khí công ba tiến triển lớn hơn, mà Inuisa ở hiện đại nghỉ ngơi đầy đủ, chữa khỏi vết thương, cũng đã trở về. Hắn đi ngang qua Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Mukuzo luyện tập địa phương, đúng dịp thấy bốn phía mặt đất bị Di Lặc Mị Rổ Cụ nổ tựa như mặt trăng mặt ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói. Các ngươi đang làm cái gì nơi đây làm sao bị các ngươi phá hư thảm như vậy? Ali nói, thoạt nhìn hình như là bị mù cụ rổ khí công ba phá hư, nhưng là uy lực nhỏ đến đáng thương. Đó là Di Lặc Mị Rổ Cụ đang cùng mù cụ rổ học tập sử dụng khí công ba. Sàn gỗ cùng cả gũ giả các nàng đại khái cũng nhận được tin tức, vừa lúc đi tới, nghe được Inuisa cùng Ali câu hỏi các nàng lập tức nói ra chân tướng. Làm Inuisa nghe nói Di Lặc Mị Rổ Cụ đã học được sử dụng khí công ba lúc, thần tình trở nên cực kỳ cổ quái, trừng mắt về phía Mù Cụ Rổ, phảng phất tại nói Mù Cụ Rổ bất công. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, chớ nhìn ta như vậy, khí công ba uy lực cùng bản nhân thực lực cùng một nhịp thở, không có khả năng nói học xong khí công ba, là có thể có ta đây dạng lực phá hoại, nếu không sớm liền học được sử dụng tức giận các ngươi sớm đã có lực chiến đấu của ta. Cho nên đối với ngươi mà nói, tốt nhất phương thức công kích vẫn là thiết toái nha. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ trong lòng hơi động, lại đề nghị, vừa lúc Inuisa trước đó không lâu để thiết toái nha năng lực tăng lên, mà Di Lặc Mị Rồ Cụ lại học được khí công ba sử dụng, không bằng hai người các ngươi luận bàn một cái đề nghị này không tệ. Sàn gỗ lập tức khen thành đạo, vô luận là Di Lặc Mị Rồ Cụ khí công ba, vẫn là Inuisa long lân thiết toái nha, ta đều rất tò mò. Cả gù dạ bình tĩnh nói, ngược lại nơi đây đã bị phá hư không sai biệt lắm, ở nơi này chiến đấu thế nào? Ali có chút bận tâm nói, không có vấn đề sao? Không có ngoại ý muốn. A Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, yên tâm, có ta ở đây nơi đây, cam đoan bọn họ có thể điểm đến đó thì ngừng. Chúng ta trước tiên lui mở, tương chiến tràng giao cho Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Inuisa. A hầu như mỗi người đều tán thành bọn họ luận bàn một cái, Inuisa cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ cho dù muốn phản đối cũng không được. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, kỳ thực chính bọn nó cũng phi thường chờ mong chính mình mới năng lực, khẩn cấp muốn thử một lần. Cho nên Mù Cụ Rồ đám người thối lui phía sau, bọn họ thẳng thắn biết thời biết thế, ở trên đất chống giằng co. Inuisa rút ra thiết toái nha nói, nếu Mù Cụ Rồ nói hắn sẽ ra tay, ta đây liền không cờ ân ở kha cờ hở khi vơ y ngươi. Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư, để ta nhìn ngươi một chút học xong khí công ba, là không phải là có thể cùng ta đối kháng. Phong chi thương Inuisa thật không khách khí, cho dù đối mặt đối thủ là Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư, hắn cũng không chút do dự bổ ra phong chi thương. Phong chi thương phong nhận mở ra mặt đất, giống như mấy đem đại đao đồng thời chém về phía Di Lặc Mị Rổ Cụ, uy lực kinh người tột cùng. Bất quá Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư trung quy không phải lần thứ nhất chứng kiến Inuisa sử dụng phong chi thương, trong lòng hắn sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang bay lên né tránh phong chi thương. Đồng thời đánh ra một cái quả đấm lớn năng lượng đạn phản kích Inuisa. Chỉ từ năng lượng đạn cao thấp cũng có thể thấy được, nó uy lực đã bao trùm ở phong chi thương bên trên. Inuisa thất kinh, nhưng cũng không nguyện ý lui ra phía sau, cười lạnh nói, dĩ nhiên thực sự học được khí công ba, để ta nhìn ngươi một chút khí công ba bao lớn uy lực. Gã Inuyasha một bước không lùi, lần nữa bổ ra phong chi thương công kích Di Lặc Mì Rổ Cụ năng lượng đạn. Quanh ở năng lượng đạn cùng phong chi thương va chạm nhau lúc, rõ ràng cho thấy năng lượng cao độ tập trung năng lượng đạn càng tốt hơn, lập tức liền đem Inuyasha phong chi thương phá vỡ, tiếp tục đánh phía Inuyasha, hơn nữa năng lượng đạn bản thân cao thấp cũng không có biến hóa bao nhiêu. Nói cách khác, Inuyasha phong chi thương cơ hồ không có suy yếu lực lượng của nó. Làm sao có thể Inuyasha thất kinh? Bất quá Inuyasha dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú chiến sĩ, không có khả năng bị loại chuyện nhỏ này liền sợ đến luôn cuống tay chân. Hắn vội vã bay lên, để năng lượng đạn rơi vào hắn vừa rồi đặt chân địa phương, trên mặt đất nhất thời bị tạc ra một cái hố sâu, kinh người sóng xung kích để giữa không trung Inuyasha cũng không nhịn được một hồi lay động. Sàn gỗ thất kinh nói, cái này Di Lặc Mì Rổ Cụ pháp sư khí công ba lại có lớn như vậy uy lực quá nguy hiểm, vừa rồi cái kia một cái nếu là tạc đến Inuyasha trên người, cho dù là Inuyasha cũng phải lột ra. Kaguya thâm dĩ vi nhiên nói, không ngờ tới chỉ là cùng Mù Cụ Rổ học tập 3 ngày, cũng đã có như vậy thành quả, cho dù là nạ giả cùng 683 vong lượng hoàn, cũng không khả năng thừa nhận á hơn nữa phong chi thương đối với khí công ba vô hiệu. Liền ý nghĩa Inuyasha không có cách nào khác đối với Di Lặc Mì Rổ Cụ pháp sư dùng ra bạo lưu phá. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, các ngươi đừng ngạc nhiên, vừa mới cái kia khí công ba huy lực cũng liền so với phong chi thương đại, còn so ra kém bạo lưu phá hoặc là kim cương thương phá, không làm gì được vong lượng hoàn cùng nạ ra. Các ngươi sẽ cảm thấy giật mình, chỉ là bởi vì các ngươi quen Di Lặc Mì Rổ Cụ pháp sư không có có cái gì lực công kích chuyện thật mà thôi. Cùng lúc đó, Di Lặc Mì Rổ Cụ cùng Inuyasha chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Inuyasha chạy mồ hôi lạnh nói, chỉ dùng 3 ngày liền tiến bộ nhiều như vậy, quả thực làm người ta giật mình. Bất quá Di Lặc Mì Rổ Cụ pháp sư, ngươi chiêu thức giống nhau không có khả năng thấu hiệu lần thứ hai. Thực lực của ngươi so ra kém Mù Cụ Rổ, cho dù học được khí công ba, cũng không khả năng thực sự uy hiếp được ta. Phải không cái kia thì lại ăn ta một cái khí công ba thử xem. Di Lặc Mì Rổ Cụ tự tin cười, lần nữa công kích. Inuyasha cũng nghiêm túc, lập tức sáng ra thiết toái nha mới năng lực long lân thiết toái nha, lạnh như băng thiết toái nha bữa trước lúc xuất hiện rõ ràng long lân văn lộ. Inuyasha trực tiếp cơ long lân thiết toái nha bổ về phía khí công ba, dường như muốn cứng đối cứng. Sàn gỗ thất kinh nói, Inuyasha điên rồi sao, đây chính là khí công ba, nếu là long lân thiết toái nha không có cách nào đem khí công ba hấp thu. Cái này khí công ba sẽ đem hắn nổ chết khiếp.